Thánh đường, chương 290, mỗi cô nhi, kỳ thật đều câu chuyện của mình. Góc truyện audio.com, ngươi nói gì chứ, người của nữ hoàng trận doanh muốn bảo vệ Mã Điềm Nhi. Tiên Phi thấy Tề Phi Vũ ý động, lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Đúng vậy à, đại sư huynh, ngươi nghĩ xem, Mã Điềm Nhi thể hiện ra một hệ thiên phú ưu tú như vậy. Cùng một hệ với nữ hoàng. Nàng làm sao sẽ không trọng điểm bồi dưỡng? Hơn nữa ta xem Mã Điềm Nhi bộ dạng như là bị trúng thực mộc châm. Nếu không phải nữ hoàng trận doanh âm thầm ra tay, người trúng thực mộc châm làm sao có thể còn đi đứng được? Tề Phi Vũ thật đúng là bị thuyết phục, uy lực của thực mộc châm kia hắn là nhất thanh nhị sở. Dùng cấp bậc trước mắt của Mã Điềm Nhi, chỉ cần trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhưng khi nhìn dạng như vậy mà không có việc gì, quả thực là kỳ lạ rồi, trừ phi là nữ hoàng trận doanh chuẩn bị đan dược gì đó cho nàng. Người khác khả năng tính không đến, nhưng người của tam đại trận doanh lại không nhất định có thể hiểu được. Tề Phi Vũ chậm rãi gật đầu, đây cũng được xem là một lý do thất bại, vô luận tổng giáo nơi đó tin hay không, tóm lại vẫn là lấy một cái cớ cho mình, người sống. Chính là muốn không ngừng tìm kiếm cái cớ để sống sót. Thất bại chính là thất bại. Tiền phi ngươi tốt hơn nên nghĩ kỹ. Tìm cho ta một kế hoạch mới giải quyết hết bọn hắn. Tề Phi Vũ nói ra. Tiền phi ngay vội vàng gật đầu xác nhận. Trong lòng thầm mắng. Mình làm không được thì cũng đừng mang bô đổ phân lên đầu hắn chứ. Thánh đường có hai tin tức tốt. Một là đã thành công làm thất bại âm mưu của vạn ma giáo. Làm cho thánh đường có thời gian giảm sóc quý báo. Một tin khác là rốt cuộc tìm được gian tế ẩn giấu bên trong thánh đường. Ai có thể nghĩ đến là đường uy đây? Ngẫm lại cũng đúng, đường uy vốn tự tính cách cực đoan. Hoành sơn đường những năm này tại hắn dưới sự dẫn dắt lưu manh thành tánh. Cái này vốn là không giống như là phong cách của thánh đường. Mà địa vị của hắn lại đủ để nắm giữ đến tin tức. Nếu là vạn ma giáo cho hắn cũng đủ chỗ tốt, phi thường có khả năng làm phản, tới tu chân học viện, những người khác thì liều mạng biểu hiện, chỉ có hắn là không có động tác gì, Ninh Chí Viễn không phải, Lý Thiên Nhất không phải, Mã Điềm Nhi không phải, Vương Mãnh cũng không phải, Minh Nhân cũng không phải, rất hiển nhiên bọn hắn có một là nội gian, chỉ cần trợ giúp vạn ma giáo thắng một hồi cuối cùng. Thánh đường liền đem lâm vào toàn diện bị động, mà thánh đường hiện tại căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Vạn ma giáo tương đương bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo. Mà người duy nhất còn lại đúng là đường uy, mặc dù là thánh đường, đến tình trạng như thế này cũng không thể nương tay rồi. Đường uy bị mang đi, đánh xong một trận này, vạn ma giáo ngược lại hành quân lặng lẽ hoặc là chủ bị lấy một kế hoạch càng âm hiểm hơn. Mà trên thực tế thánh đường cũng không tính là thắng. Một trận chiến này cơ hồ khiến thánh đường nhiều năm tích lũy bị đốt sạch rồi. Đám người Vương Mãnh mặc dù có biểu hiện xuất sắc nhưng mà tuổi còn rất trẻ. Còn chống đỡ không nổi gánh nặng này. Vạn ma giáo cố tình tác động. Thánh đường uy danh lại nhận lấy một lần đả kích trầm trọng. Mà chuyện nội gian này thánh đường cũng là bí mật không truyền ra ngoài. Dù sao truyền đi cũng không phải là chuyện tốt gì cả. Đám người Vương Mãnh thì là khôi phục bình thường, nhưng mà trải qua bài giáo huấn bằng máu này, mọi người ngược lại thành một cái chỉnh thể. Tại tu chân học viện, chỉ có chính bọn hắn giúp đỡ cho nhau, những người khác lại không chút đáng tin. Nếu là bọn họ đều không đoàn kết, bị tiêu diệt từng bộ phận chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Trước kia phân tán nguyên nhân chủ yếu cũng là Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh như vậy. Mà bây giờ Hà Túy thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hắn triệt để không cố kỵ gì nữa rồi. Muốn trường sinh bất tử là không thể nào. Cho nên không cần phải vì tương lai không thể dự đoán trước mà buông tha cho hưởng thụ hiện tại. Hà Túy thể hiện đầy đủ tác dụng của một sư huynh. Chỉ cần đám người Vương Mãnh có cái gì cần nhờ hắn làm. Hắn là toàn lực trợ giúp, so với chính mình tu hành còn dụng tâm hơn. Hà Túy chỉ có một cách nghĩ, đó là nhất định phải báo thù cho Mộc Tử Thanh. Bình thường mọi người có lẽ đều tự tu luyện, nhưng là từng tuần đều tụ vào cùng một chỗ luận bàn. Đồng môn sư huynh đệ luận bàn không cần quá nhiều cố kỵ. Đây cũng là một loại đề cao. Ninh Chí Viễn nguyên lực mạnh nhất, 31 tầng, Vương Mãnh 25 tầng, Lý Thiên Nhất 25 tầng, Mã Điềm Nhi 24 tầng, Minh Nhân 27 tầng. Đây là thành viên của Thánh Đường hiện tại. Lý Sư Đệ, ngươi phải cố gắng lên nha. Ngươi lại thua rồi, Mã Điềm Nhi vỗ tay nói ra. Nàng rất ưa thích cuộc sống bây giờ rồi. Giống như đang ở trong mộng vậy. Vương Mãnh kiếm chỉ vào ngực Lý Thiên Nhất. Hắn lại thắng. Hắn đã quen phân cao thấp với thần cách bên trong thiên địa khóa linh trận rồi. Lúc chiến đấu ứng đối như thế này, Vương Mãnh đâu chỉ thoải mái vui sướng một chút, Lý Thiên Nhất khả năng càng nhiều, biến chiêu thức cũng nhiều. Đúng là có áp lực, trọng điểm là lực áp bách, kém quá xa, thẳng thắn nói, Lý Thiên Nhất không nghĩ tới, Ninh Chí Viễn cũng không nghĩ tới, Hà Túy thì càng không thể tưởng được. Người này miệng cũng không khép lại được. Đầu tiên cũng nghĩ không ra Vương Mãnh vậy mà cường đại đến nước này. Dưới tình huống đồng cấp, vậy mà có thể như thế thoải mái mà phá giải công kích của Lý Thiên Nhất. Nói như thế nào đây? Giống như một tiền bối cao tay chỉ giáo hậu bối vậy. Nhưng trên thực tế Vương Mãnh mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn nữa chỉ là một người vừa mới tham gia tu chân học viện. Nhưng mà làm sao lại cho hắn một loại cảm giác thân kinh bách chiến? Hơn nữa là cái loại này là đã trải qua đại chiến. Đây là một loại khí chất, Hà Túy từng gặp trên người Lý Tĩnh, nhưng mà hắn cũng nhìn thấy được điều này trên người Vương Mãnh. Hơn nữa Vương Mãnh càng thong dong, nụ cười mỉm khi có khi không kia, không phải là cười nhạo, lại càng không phải là tự phụ. Mà là tự tin đến trình độ nhất định mới có phản ứng như theo bản năng vậy. Hắn chợt nhớ tới tư liệu mà Tổng Đường đưa tới đã nói qua. Vương Mãnh là truyền thuyết, lúc ấy hắn nở nụ cười, còn cười đau cả bụng. Truyền thuyết sao, phân đường tình huống như thế nào hắn cũng không phải không biết. Những năm nay tiếp tục suy yếu, đã đến phải đi thế gian tìm đệ tử có hoàn cảnh nghèo túng. Cho nên thật sự không để ý, nhưng là bây giờ xem. Hắn khả năng thật sự sai rồi. Tiểu tử từ thế gian đến nay, mang theo lôi quang đường sáng tạo ra chiến tích hung mãnh nhất từ trước tới nay trong lịch sử thánh đường. Cơ hồ là bằng vào sức một mình mang theo cả phân đường tiến lên. Mấu chốt nhất chính là, trong các quan hệ rắc rối phức tạp còn có thể như cá gặp nước. Lại để cho đám tổ sư đều thiếu chút nữa vì hắn mà trở mặt. Nhưng mà hắn lại chẳng làm điều gì cả. Hiện tại ngẫm lại, trước kia là hắn không thèm để ý tới. Một người có ý chí kiên cường mạnh mẽ tới vậy. Đến tu chân học viện cho dù tao ngộ khó khăn gì cũng không trở thành uể oải mà tự phong bế mình. Tuy rằng chỉ có hơn 20 tầng nguyên lực, nhưng mà loại thong dong này, Hà Tùy biết rõ, trên người mình không có. Hơn nữa đây không phải ngươi muốn tự tin là có thể tự tin được. Thực tế thì tàn khốc, không rõ tình huống, sẽ bị kêu là ngu ngốc. Lý Thiên Nhất vốn là tồn tại ý nghĩ muốn đọ sức với Vương Mãnh một lần nữa. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện ra, hai người trước kia còn không sai biệt lắm, mà bây giờ đã có chênh lệch rất lớn. Ninh Chí Viễn cũng rất hào hứng, kết quả dùng đến 30 tầng nguyên lực. Tuy rằng không là sinh tử tương bác, tuy nhiên một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Phải biết rằng, nhưng hắn là dùng 30 tầng nguyên lực. Hà Túy đều tay ngứa ngáy rồi. Nhưng là thương thế của hắn còn chưa tốt. Nếu không cũng muốn cùng Vương Mãnh đọ sức. Hắn là nhìn thấy tương lai thánh đường trên người Vương Mãnh. Chỉ cần Vương Mãnh có thể kiên trì, thánh đường nhất định sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Vương Mãnh cũng không keo kiệt một chút giải thích của mình. Cùng mọi người chia sẻ lấy, mà Mã Điềm Nhi đã trông thương thế của mình nhanh lên tốt lên một chút. Có thể cùng Vương Mãnh luận bàn, Mã Điềm Nhi không ngừng mà khuyến khích, Lý Thiên Nhất vừa mới bắt đầu quả thật có điểm thất lạc. Nhưng rất nhanh tính tình quật cường của hắn bộc phát, hắn là cùng Vương Mãnh dính chặt rồi. Minh Nhân chính là đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Lợi hại à, tại thánh đường, ai là người hiểu được Vương Mãnh nhất? Không phải tổ sư, không phải là mù quáng như các nàng Dương Dĩnh. Người tỉnh táo nhất là Minh Nhân. Hắn thánh ma song tu. Lúc nhìn thấy Vương Mãnh lần đầu tiên, giống như là chứng kiến mãng xà kịch độc vậy. Chỉ là không có người nào chú ý tới. Bên trong nụ cười của hắn đã đổ mồ hôi. Tại nhất táng tiểu thiên giới, Minh Nhân không thể không nghĩ tới ra tay. Lúc đó Mã Điểm Nhi đã hoàn toàn làm ảnh hưởng tới tâm thân của Vương Mãnh. Cơ hội này là tốt cỡ nào chứ? Nhưng mà trực giác của Minh Nhân nói cho hắn biết, nhìn như toàn thân là sơ hở, nhưng trong lúc vô hình dường như là có đôi mắt đang ngó chừng hắn. Chỉ cần hắn vừa ra tay, sẽ không còn có đường lui. Kỳ thật lùi một bước là trời cao biển rộng, bây giờ không phải rất tốt sao? Minh Nhân lớn tiếng hoan hô vỗ tay, vì biểu hiện của Vương Mãnh mà phấn khích. Mỗi cô nhi, kỳ thật đều có câu chuyện của mình. Cách chương.